Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xếp Sơn ra bàn, sau đó phát hiện không thấy giấy chứng minh đâu. Thật là cô lại bất cẩn như vậy chứ. Lại tìm kỹ một lượt vẫn vô vọng. Hứa Nhan tự hỏi giấy chứng minh của cô thì người khác trộm làm gì, cũng không thể rút tiền ở ngân hàng được, đành quy cho mình vô ý làm rơi ở đâu đó. Buổi tối Phỉ Ngạo trở về sớm hơn bình thường một chút, bên người còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Hứa Nhan đang ngồi trong phòng khách xem tivi, vội tiến lên giúp anh cầm áo khoác ngoài. Thấy anh cong cong khóe môi, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt nhỉ? Lần đầu tiên em chờ anh đi làm về. Nghe anh nói, cô mới nhận ra từ trước đến nay cô đều nằm trong phòng, không thèm để ý chuyện xảy ra bên ngoài. Lần này đúng là lần đầu tiên quan tâm anh như vậy. Hôm nay anh uống rượu sao? Cậu uống với đối tác một chút. Hứa Nhan đi theo hắn lên lầu, giữa đường trò chuyện vài câu. Sau khi trở về phòng nhỏ của cô, anh liền đi tắm. Thật ra Phỉ Ngạo có phòng riêng nhưng vẫn thích chen chúc cùng cô trong một phòng thế này, bảo là muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng gì đó. Hứa Nhan vừa trèo lên giường ngồi, lát sau liền nghe được tiếng chuông cửa. Trần Thụy đến thay băng cho cô, nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, hắn cười hắc hắc tháo băng. Tên này bình thường rất ít khi gọi tôi tới khám bệnh, hiện tại cách 2 ngày lại đầy đọa thân xác tôi một lần, chứng tỏ hắn rất lo lắng cho cô đấy. Người đối diện chớp chớp mắt nhìn. Thật sao? Chẳng lẽ trước kia anh ta chưa từng lo lắng cho phụ nữ sao? Tôi nghe nói anh ta rất yêu Giai Kỳ. Nghe thế nào cũng thấy chua chua. Trần Thụy sờ mũi, không sợ chết nói nhảm. Đúng là hồi đại học hắn rất yêu Giai Kỳ, nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cô ta đâu còn là cô nhóc ngây thơ nữa, mà hắn cũng đã trưởng thành rồi. Tôi nói, cho dù là lúc họ quen nhau, hắn cũng không bày tỏ thái độ rõ ràng như đối với cô đâu. À xong rồi, tình hình có vẻ khả quan, sẽ không để lại sẹo đâu nha. Trong lúc nói chuyện, Trần Thụy đã làm xong hết thảy, sau đó chẳng chờ Phỉ Ngạo mà đi thẳng ra ngoài, còn không quên lải nhải. Ông đây đúng là mắc nợ hắn mà. Hứa Nhan nghe được Phỉ cười, nhìn cánh tay được băng gọn gàng đẹp mắt, không khỏi cảm khái, đúng là một bác sĩ có tâm. Em đang cười cái gì thế? Phỉ Ngạo chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra, đầu óc vẫn còn ướt một chút. Nước đọng theo cần cổ gợi cảm chảy dọc xuống cơ ngực cường tráng, cuối cùng đi qua vòng eo rắn chắc và biến mất ở đường cong khiêu gợi phía dưới. Hứa Nhan vừa nhìn thấy, đầu đã nóng bừng lên, quay mặt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ lúng túng. Không có gì, vừa rồi Trần Thụy đến, tôi cùng anh ta nói một chút chuyện mà thôi. Phải không? Phỉ Ngạo cầm máy sấy, cũng không mặc quần áo mà đứng ở đó, tự nhiên sấy tóc. Anh trước mặc quần áo và đi chứ? Hứa Nhan không nhịn được nhắc một câu, kết quả người nào đó vẻ mặt thản nhiên, vẫn im lặng, sấy tóc. Đợi cho tóc gần khô, anh mới khóa cửa phòng lại, sau đó đi về phía giường. Quần áo của anh ở trên bàn. Thấy khuôn mặt tuấn mỹ ngày càng gần, Hứa Nhan kêu lên. Một lát cũng phải cởi, cần gì mặc. Hứa Nhan không kịp phản ứng, ngây ra một chốc, rồi liếc mắt nhìn anh. Không phải sao? Vừa nói vừa trèo lên giường. Hứa Nhan xấu hổ, mặc dù đã làm qua nhiều lần, nhưng bình thường Phỉ Ngạo luôn ăn mặc kín đáo, chỉ có cô là bị lột sạch. Lúc này nhìn anh hở trên hở dưới như vậy, tất nhiên không chịu nổi, mặt mày đỏ bừng, hơn nữa đèn còn chưa tắt đâu. Phỉ Ngạo thấy vẻ mặt quẫn bách của cô, cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ mọng. Nụ hôn kéo dài rất lâu, kiểu diếm ướt át, thẳng đến khi Hứa Nhan có vẻ mặt mê mang, bị anh lột quần áo mới tìm lại được chút tỉnh táo, vội hét lên. Khoan đã, anh mau tắt đèn đi. Phỉ Ngạo đang bừng bừng khí thế, bị một tiếng la này của cô chọc giận. Thấy cô dùng tay che mặt, không thể làm gì hơn là tắt đèn. Bóng tối bao trùm, xúc giác lập tức trở nên vô cùng nhạy bén. Hứa Nhan lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu dàng từ anh. Đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, chính là cảm giác muốn được lấp đầy. Một đêm này, Phỉ Ngạo phá lệ ôn nhu, mặc dù cuối cùng Hứa Nhan cũng bị đè ép đến thở không ra hơi, nhưng vẫn là nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều. Tuy vết thương trên tay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng Hứa Nhan vẫn kiên trì muốn đi làm, bởi vì cô thật sự không quen được bao dưỡng như thế này, cho dù người bao nuôi cô là chồng mình cũng không được. Mới sáng sớm ra đã nháo loạn, Phỉ Ngạo đưa tay bóp bóp trán, cảm thấy có chút đau đầu với cô gái nhỏ này. Trước kia giữa bọn họ có khúc mắc, cho nên lúc đối mặt vẫn khá là ngượng ngùng không tự nhiên. Nhưng từ hôm ở nhà dì Hứa về, cô lập tức thay đổi thái độ. Không những tùy tiện hơn trước, quan tâm anh hơn trước, mà cũng đã bắt đầu biết làm nũng rồi. Anh nhìn đôi tay gắt gao ôm hông mình không chịu buông ra, bất đắc dĩ đành đồng ý. Được rồi. Hứa Nhan đang vùi đầu sau lưng anh, nghe xong liền buông tay, ngoan ngoãn chạy đi chuẩn bị, còn không quên dặn dò. Anh đi trước, lát nữa em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.